yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 361, cô ấy căn bản không yêu cậu. Góc truyện audio.com, Lâm Khiết Phi dưới chân lảo đảo một cái. Người này vì sao lại nhắc đến muốn cùng cô đăng ký kết hôn? Nhận ra Lâm Khiết Phi có chút thất thần, Mạc Lâm Kiêu nắm chặt eo của cô. Nghĩ cái gì đấy? Về việc kết hôn cô suy nghĩ như thế nào rồi? Không được tốt lắm, chuyện này lại không phải đơn giản như mua một cây củ cải vậy. Lại nói ở trong mắt cô hôn nhân là thiêng liêng, vì sao có thể sử dụng hình thức thỏa thuận được chứ? Cô tưởng kết hôn nhất định hai bên ái mộ lần nhau, là xuất phát từ tình yêu, mà không phải giống như bây giờ. Cô không hiểu anh ta lúc này suy nghĩ cái gì bị buộc ký một thỏa thuận gì đó. Ha ha, vì sao bỗng dưng nói đến việc này? Không phải là vẫn chưa đến thời gian suy nghĩ sao? Ở kia, trước tiên đừng nói, đi, đi phía trước nhìn xem. Lâm Khiết Phi lấy làm lệ đi qua. Thừa dịp nhiều người đẩy Mạc Lâm Kiêu ra. Nhanh như chớp chạy đi. Chạy đến phía trước đến sóng vai cùng Hứa Tinh. Mạc Lâm Kiêu bất mãn không hài lòng mà bước đi thong thả ở phía sau. Có một loại ai oán bị người khác vứt bỏ. Trần Kiệt nhìn trộm biểu cảm của cậu Mạc, không đành lòng nhìn thẳng, cúi đầu nhìn đường, anh vì sao đi cùng tôi? Không phải còn có cậu Mạc nhà anh sao? Hứa Tinh quay đầu nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu ở phía sau. Sợ tới mức nhanh chóng quay đầu lại, tôi ngại anh ta chán ghét, lại nói tôi có chung suy nghĩ với cô ấy, mẹ ơi, tôi tha thiệt cầu xin cô đừng hại tôi. Cô chẳng hề kiêng dè vứt bỏ cậu Mạc như vậy. Tôi sợ cậu Mạc ghen tị quá độ nhịn không được sẽ giết chết tôi. Không phải cô là bạn tốt sao? Thời điểm quan trọng cần cô gánh vác. Nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của cậu Mạc thật là u ám. Phía trước sảnh là triển lãm nghiên cứu khoa học hiện đại. Chủ yếu sẽ trưng bày các thành tựu y học của sinh viên trường đạt được. Quả nhiên vẫn là Tây y nắm quyền. Tất cả đều là thành tựu của y học phương Tây. Đông y chúng ta cũng không có thấp kém. Lâm Khiết Phi cảm khái có chút mất mát. Hứa Tịnh chẳng hề để ý. Dù sao y học đông y cũng đã được như vậy rồi. Tôi cảm thấy làm y tá rất tốt. Lúc tiêm cho người khác rất có cảm giác thành tựu. Hiệu trưởng cầm microphone vô cùng kích động mà giới thiệu. Hôm nay còn muốn đặc biệt tỏ ý cảm ơn một nhà từ thiện. Anh ấy quyên tặng cho trường học chúng ta dụng cụ chữa bệnh trị giá 210 tỷ đồng. Toàn bộ là mới nhất, hiệu trưởng dẫn đầu vỗ tay. Phần đông học sinh tất cả đều tinh thần phấn chấn mà dùng sức vỗ tay đồng thời quay đầu nhìn Mạc Lâm Kiêu cảm kích. Hứa Tịnh vỗ tay hăng hái nhất, đụng Lâm Khiết Phi nói. Bạn trai của cậu quá quyền lực, thật tình là người có tiền nha. 210 tỷ giống như đang đùa giỡn. Làm bạn gái của nhà từ thiện lớn mặt cậu rất có vinh dự. Cũng không lường trước sắc mặt Mạc Lâm Kiêu bỗng nhiên u ám. Cả người bao quanh bởi một cảm giác ớn lạnh khiến người ta sợ hãi. Lúc này Lâm Khiết Phi còn có chút buồn bực thì nghe thấy. Hiệu trưởng xấu hổ nói. Mọi người hiểu lầm rồi. Không phải là cậu mà quyền tặng mà là Phùng Thiên Long. Là cậu Phùng quyền tăng. Ba chữ Phùng Thiên Long trực tiếp làm Lâm Khiết Phi kinh sợ. Cô cả người cứng đờ nháy mắt hiểu được Mạc Lâm Kiều vì sao bộ mặt như vậy. Vì sao nơi nào cũng có Phùng Thiên Long vậy? Trời ơi, muốn điện rồi, tiếng tăm của Phùng Thiên Long cũng vang dội tương đương với Mạc Lâm Kiều. Trên cơ bản là ngang hàng, đều là phú hào đứng đầu thành phố. Hơn nữa Phùng Thiên Long tiếng xấu truyền xa. Biệt hiệu người khác tặng là Phùng Thái Tử, đó chính là một kẻ tồn tại mà nghe tiếng đã mất hồn mất phía. Tất cả học sinh hung hăng hít một hơi, đều có chút e ngại. Phùng Thiên Long từ bên trong phóng khoáng mà bước ra, bộ tây trang màu kem thường ngày. Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn bức người, đôi mắt đào hoa rạng rỡ như cười mà không phải cười làm hồn siêu phách lạc. Rất nhiều học sinh nữ mắt thấy thì ánh mắt đều tỏa ra hoa đào. Hai má đỏ bừng, Phùng Thiên Long bỏ tay trong túi cợt nhả nhếch môi cười tà mị. Nhận microphone hằng giọng trước khi nói. Trước tiên si mê mà liếc nhìn Lâm Khiết Phi một cái. Trong lòng Lâm Khiết Phi có chút hồi hộp, Tâm tư muốn nói không ổn, chợt nghe thấy giọng nói đầm ấm chậm rãi vang lên. Đây là lần đầu tiên tôi làm từ thiện cho trường học. 210 tỷ cũng không phải là số lượng nhỏ, chỉ thua lỗ không có lãi. Đây hoàn toàn không phù hợp với hành vi và quy tắc của tôi. Vì sao đột nhiên quyên góp cho quý trường vậy? Lại nói tiếp, cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Ai bảo bà xã tương lai của tôi là học sinh của trường này chứ? Hoa, tất cả mọi người đều nhịn không được thán phục hô lên. Vốn dĩ bài phát biểu của Phùng Thiên Long đã chẳng ra cái gì. Ai từng nghĩ công tử nhà giàu Phùng Thiên Long thế nhưng vì một người con gái liền thoải mái ném ra 210 tỷ đồng. Càng dọa người là thái tử Phùng từ trước đến nay trăng hoa. Không nghiêm túc vậy mà đây là lần đầu tiên nhắc đến danh xưng bà xã này. Phùng thái tử vậy mà cũng đối với tình cảm thật sự nghiêm. Tốt, mặt trời mọc từ hướng Tây còn xa không? Hiệu trưởng vô cùng kiêu ngạo đắc ý mà nói. Trường học chúng ta thế nhưng mà lại ngọa hổ tàng long nha. Cậu Mạc thích người phụ nữ cũng là từ trường bọn họ. Bây giờ lại nhiều thêm một cậu Phùng. Đây quả thực là căn cứ đào tạo vợ phú hào. Ha ha, sau này trường học bọn họ sẽ càng thêm tiền đồ sán lạn. Phùng Thiên Long chậm rãi gật đầu, ánh mắt che giấu như có như không mà ném vào hướng Mạc Lâm Kiêu. Hiện lên một tia khiêu khích sắc bén, tiếp tục nói, cho nên quý trường cần cảm ơn, cũng xin cảm ơn bà xã tương lai của tôi. Lâm Khiết Phi, âm thanh thảo luận líu lo vì vậy mà chấm dứt, tất cả mọi người đều dọa tới mức không dám thở mạnh. Mắt to trừng mắt nhỏ, Lâm Khiết Phi cúi đầu. Hết sức ảo não, Phùng Thiên Long chết tiệt, anh ta đơn thuần là đến phá rối. Hiệu trưởng miệng mở to, trong mắt đều cứng ngắc, chỉ có Hứa Thịnh phát ra một câu. Xít, Lâm Khiết Phi hít một hơi, phẫn nộ mà nhìn Phùng Thiên. Long nói, anh nói bậy cái gì vậy? Ai là bà xã tương lai của anh? Tôi cũng không có đồng ý anh làm được gì. Tôi và anh không có quan hệ. Rút lại lời anh vừa nói. Không cần, anh tiêu 210 tỷ chính là muốn trước mặt mọi người tỏ tình với em mà thôi. Không có ý khác em đừng tức giận nha. Anh ta còn nhân tiện làm nũng với cô. Quanh người Mạc Lâm Kiêu khí lạnh thấu xương. Chậm rãi hướng tới Mạc Lâm Kiêu. Phùng Thiên Long, cái gọi là tỏ tình của cậu không đáng một đồng. Làm cho rõ ràng tình hình lại nói. Lâm Khiết Phi là người đã có chủ. Cô ấy là bạn gái của Mạc Lâm Kiêu tôi. Mạc Lâm Kiêu đứng ở bên cạnh Lâm Khiết Phi, cách Phùng Thiên Long 5 mét ánh mắt giằng co, trong không khí tựa hồ truyền đến âm thanh dòng điện đôm đốp. Toàn bộ học sinh ở trường đều lạnh run, có một loại cảm giác nguy cơ bị màn giao tranh của họ nổ thành phấn vụn. Phùng Thiên Long tác phong vô lại mà cười. Mạc Lâm Kiêu, câu này nên để tôi tặng cho anh, mời anh trước tiên làm cho rõ tình hình. Bạn gái của anh căn bản không yêu anh. Mạc Lâm Kiêu nheo mắt lại, cười lạnh nói, có người dám ngấp nghé người thuộc về Mạc Lâm Kiêu tôi. Cậu đây là không cần mạng sao? Nhóm học sinh sợ tới mức hồn bay phách lạc, hai đùi phát run, tập thể hối hận đến tham gia thành lập trường lần này. Thật là đáng sợ, Phùng Thiên Long ý cười dần trở nên nguy hiểm, anh là đang hăm dọa sao? Người khác sợ anh, tôi cũng không sợ, hưu chết về tay ai vẫn còn chưa biết. Mạc Lâm Kiêu, hiệu trưởng, đem đầu quyền tặng của Phùng Thiên Long trả lại. Tổn thất tôi sẽ bù đủ hết. Hiệu trưởng còn chưa nói. Phùng Thiên Long cướp lời nói. Hiệu trưởng ông nếu như dám trả lại đầu quyền tặng của tôi sẽ cho người phá bỏ trường học này của ông. Phùng thái tử tôi tặng đồ đi không có tiền lệ lấy lại. Hiệu trưởng nhìn vị này lại nhìn vị kia, tất cả đều là nhân vật lớn ông không thể chọc vào. Ông thật sự muốn khóc, Mạc Lâm Kiêu cúi đầu yên lặng cười. Trần Kiệt, mời Phùng Thiên Long ra khỏi trường học này, cách trương.